Bất diệt Long Đế, chương 588, cảm ơn ngươi theo ta sinh mệnh chung đi ngang qua. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vân Thủy Thành đại chiến hạ màn, nhưng Vân Châu đại chiến còn không có triệt để kết thúc. Bất quá sở hữu nhân hoàng đều bị Lục Linh khống chế. Vân Châu chiến sự đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly phái người tìm được Dạ Hồ, để hắn đi thông chi Mông Thần bọn người hồi trở lại Vân Vũ Sơn ẩn núp. Sự tình lần này triệt để kết thúc, tự nhiên không cần thiết để Mông Thần lộ diện. Nói thế nào Mông Thần bọn hắn đều là dị tộc, một trận chiến này chết không ít người. Trước trước sau sau cộng lại đoán chừng tử thương qua mấy chục vạn. Lục Ly thầm than Lục Linh lòng dạ ác độc. Nếu như là hắn có phải hay không dám dạng này bố cục. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đối với Lục Linh tính cách ngược lại là có chút hiểu rõ. Đối đãi bằng hữu thân nhân nàng hội sẽ không tiếc mạng sống. Đối đãi địch nhân nàng sẽ như loại băng hàn lãnh huyết. Đối đãi người không liên quan, chết lại nhiều nàng cũng sẽ thờ ơ. Lục Linh khi còn bé tiếp nhận quá nhiều cực khổ, nóng lạnh thế thái sáng tạo ra nàng hiện tại tính cách. Lục Ly từ nhỏ có Lục Linh che chở, không có cảm nhận được quá nhiều. Tính cách đem so sánh Lục Linh ôn hòa một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy đại nhân hoàng phân biệt mang theo đại quân đi chinh chiến những cái kia còn không có thần phục thế lực. Lục Ly chỉ có thể trước bồi tiếp Lục Linh ở tại Vân Thủy Điện bên trong. Vân Thủy Điện rất nhiều trưởng lão kỳ thật đều bị Lục Linh khống chế. Nếu không Thất tiểu thư cũng sẽ không nói rất nhiều lão gia hỏa đều rất là tín nhiệm Lục Linh. Đều là Lục Linh phượng nô. Làm sao có thể không nghe nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Linh để Lục Ly nghỉ ngơi trước một hồi. Chính nàng nghe rất nhiều tình báo cáo. Lại hạ rất nhiều mệnh lệnh. An bài rất nhiều chuyện. Vân Châu chi cục nàng bố trí thật lâu. Nàng không hy vọng ra cái gì sai lầm. Lục Ly tại thiền điện bên trong ngồi ngốc. Không có qua quá lâu bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Hắn nhướng mày nhìn lướt qua đi qua, lại nhìn thấy một tấm gương mặt xinh đẹp mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Thất tiểu thư thế mà tìm tới cửa. Lục Ly vừa rồi tùy ý rửa mặt một phen, đã khôi phục lúc đầu bộ dáng. Thất tiểu thư đứng ở bên ngoài có chút không dám nhận nhau, nhút nhát nói ra, ngươi là Mạnh Kích sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cười một tiếng nói, ta không phải Mạnh Kích, ta gọi Lục Ly, đến từ Bắc Mạc. Thất tiểu thư, trước đó ta lừa gạt ngươi, ta nhưng thật ra là muốn mượn ngươi tìm đến ta tỷ tỷ Lục Linh, cũng chính là các ngươi thánh nữ. Ân, thật có lỗi, sự tình đã xong xuôi, Lục Ly không cần thiết lại đi lừa gạt thất tiểu thư. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên là dạng này. Thất tiểu thư trong mắt chảy ra nước mắt, mím môi một cái nói ra. Ta nói ngươi loại người này làm sao có thể là chúng ta Đồ gia tiểu võ giả. Nhìn thấy ngươi bay lên giữa không trung cùng Cơ gia địa tiên đối thoại, ta còn tưởng rằng nhận lầm người. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Thất tiểu thư cười đến có chút thê lương. Lục Ly một mực tại lừa nàng, lợi dụng nàng, như vậy trước đó nói tới muốn dẫn lấy nàng rời đi Vân Châu, tìm một cái thành nhỏ an nhàn sinh hoạt cũng là lời nói dối. Nàng kinh ngạc nhìn qua Lục Ly, trong mắt nước mắt càng nhiều. Đã nhiều năm như vậy, nàng chơi qua nam nhân rất nhiều, nhưng vẫn là lần thứ nhất đối một cái nam nhân động thật tình cảm. Lại không nghĩ rằng nàng bị lừa. Chuyện này đối với nàng nội tâm đả kích rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng là, rất nhanh nàng xoa xoa nước mắt. Miễn cưỡng cười nói, ngươi ưu tú như vậy xuất chúng, là thiên thượng hạo nguyệt. Như ngươi loại này nam tử há lại ta đồ kỳ loại này tàn hoa bại liễu có thể xứng với ta đi. Cảm ơn ngươi theo ta sinh mệnh chung đi ngang qua. Copy nội dung từ truyện 88. Thất tiểu thư lại mím môi một cái. Lần nữa thật sâu nhìn Lục Ly một chút. Tựa hồ muốn hắn khắc sâu tại trong linh hồn. Sau đó nàng đi nhanh ra. Bước chân không có một tia dừng lại. Lục Ly buồn vô cớ nhìn qua thất tiểu thư bóng lưng. Không hề nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều phóng từ phía sau. Đều có một đoạn thương tâm chuyện cũ. Lục Ly rất đồng tình thất tiểu thư. Lại không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận thất tiểu thư. Mỗi người đều có cuộc sống của mỗi một người. Hắn không phải chúa cứu thế. Không có khả năng đi cứu vớt tất cả mọi người. Huống chi, copy nội dung từ truyện 88. Cơ gia địa tiên trước khi đi lưu lại câu kia ngoan thoại. Còn như một thanh lợi kiếm huyền tại Lục Ly trên đỉnh đầu. 10 năm về sau tứ đại thế lực có thể hay không liên hợp xâm lấn Bắc Mạc. Lục Ly không biết, luân hồi cung tuyệt đối sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Lục Ly thủ hạ có một cái nhân hoàng. Lục Linh thủ hạ hiện tại có 6 cái nhân hoàng. Nhưng chút thực lực ấy muốn cùng luân hồi cung đối kháng. Không khác trứng gà đụng thạch đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Không nói luân hồi cung có một ít địa tiên. Coi như bọn hắn nhân hoàng số lượng tuyệt đối qua 20 cái. Thời gian 10 năm Lục Ly cùng Lục Linh có thể nuôi dưỡng nhiều ít nhân hoàng. 3 cái, 5 cái, 10 cái. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như các nàng vận khí nghịch thiên. Bồi dưỡng được 10 cái nhân hoàng lại như thế nào luân hồi cung tùy ý đến 1-2 cái địa tiên liền có thể quét ngang. Đến lúc đó chờ đợi các nàng kết cục vẫn như cũ rất khốc liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ đến Lục Linh thủ hạ hiện tại có 6 cái nhân hoàng. Lục Ly không hiểu hưng phấn lên. Bởi vì hắn rốt cục có thể phái người xuống Hàn Băng Thâm Uyên. Trước đó Lục Ly phái Mông Thần xuống dưới qua một lần. Nhưng Mông Thần thực lực có thể không đủ. Chỉ là hạ một nửa cũng cảm giác được nguy cơ chí mạng. Không dám tiếp tục thâm nhập sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này có nhiều như vậy nhân hoàng. Tương hỗ chi gian có chiếu ứng. Hoàn toàn có thể phái 3-4 cái nhân hoàng xuống dưới tìm tòi. Chỉ cần có thể tìm tới Lục Nhân Hoàng, tựu có biện pháp đem các nàng cho dẫn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể, các loại, chờ, Lục Linh xử lý xong sự tình về sau. Lục Ly đem ý nghĩ nói chuyện. Lục Linh tựu gật đầu nói. Đợi Vân Châu nhất thống về sau. Ta tựu mang 4 cái nhân hoàng đi Hàn Băng Thâm Uyên. Phụ thân bản mệnh ngọc phù một mực không có vỡ. Ít nhất hắn còn sống. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Linh trong tay một khối ngọc phù xuất hiện. Chính là Lục Nhân Hoàng bản mệnh ngọc phù. Năm đó ở Vũ Lăng Thành nàng toàn thân đều phát hỏa. Khối ngọc phù này nhưng không có bị cháy hỏng. Dù sao cũng là Lục gia cho Lục Nhân Hoàng chế tạo bản mệnh ngọc phù. Bình thường võ giả công kích hẳn là đều tạp bất phôi. Vũ Lăng Thành đêm hôm ấy, Lục Linh cùng Triệu gia tộc trưởng đồng quy vu tận, tươi sống bị thiêu chết. Sau đó đã thức tỉnh hỏa phượng thiên thai dục hỏa trùng sinh. Nàng quẻ chân tại một lần kia cũng chữa trị tốt, thân thể còn bị cải tạo, biến thành thích hợp tu luyện thể chất. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên nàng tu luyện mới nhanh như vậy. Tăng thêm đi vào Vân Châu về sau. Vân Thủy Điện Điện chủ cùng Vưu Bình đều hy vọng Lục Linh nhanh đề cao cảnh giới. Dạng này mới có thể đem trong thân thể hỏa phượng chân nguyên ngưng kết thành hỏa phượng thiên viêm. Sở dĩ cho nàng tốt nhất tu luyện linh tài. Để nàng cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Lục Ly đối với thiên địa thần thai không phải hiểu rất rõ. Bất quá thứ này khẳng định rất hiếm thấy. Lục Linh vừa hiển lộ ra hỏa phượng thiên thai. Minh xà bà lập tức cướp người. Có thể thấy được cái này thiên địa thần thai đích thật là nghịch thiên tồn tại. Hơn 2 năm thời gian tu luyện tới quân hầu cảnh trung kỳ. Cũng rất dễ lý giải. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Linh nhíu lại lông mày nghĩ đến một lát. Mở miệng nói. Lục Ly, tứ đại thế lực sự tình ngươi đừng có áp lực quá lớn. Còn có thời gian 10 năm. Tỷ tỷ nhất định sẽ cố gắng. Nói không chừng 10 năm thời điểm ta liền có thể đột phá địa tiên đâu, chỉ cần ta đột phá địa tiên. Của ta hỏa phượng thần viêm năng thiêu chết bất luận cái gì địa tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly nhẹ gật đầu. Nhếch miệng cười nói. Kỳ thật chỉ cần đem phụ thân mẫu thân cứu ra. Lại đem Thu Tuyết cứu tỉnh. Coi như giấu ở hoang giới một đời tử không ra ngoài. Ta cũng đủ hài lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Linh lại từ chối cho ý kiến. Nàng hừ lạnh một tiếng nói. Người cái này tính tình liền là quá ôn hòa. Người khác khi dễ chúng ta. Chúng ta liền muốn nghĩ biện pháp trả thù trở về. Không thể bạch để cho người ta khi dễ. Không phải liền là tứ đại thế lực sao, chỉ cần cho ta thời gian. Toàn bộ thần châu đại địa ta đều có thể san bằng. Đến lúc đó ta để ngươi làm toàn bộ thần châu đại địa đại đế. Để Lục Chính Đàn quỳ gối trước mặt ngươi cầu xin tha thứ nhận lầm. Lục Linh phong mang tất lộ cùng dã tâm bừng bừng. Để Lục Ly có chút không thích ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Không bằng hắn chỉ như vậy một cái tỉ tỉ. Chỉ cần Lục Linh muốn làm sự tình. Hắn đều sẽ toàn lực trợ giúp nàng. Hắn dừng một chút gật đầu cười nói. Tốt, chúng ta tỉ đệ cố gắng. Tranh thủ có một ngày có thể san bằng toàn bộ thần châu đại địa. Trở thành mảnh đất này chúa tể. Copy nội dung từ truyện 88. Sớm báo trước, tháng này số 29 ngày đó lại có lớn đại bảo. Ít nhất chương 20 trở lên. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người kính thỉnh chờ mong. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.